Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, Tương Mâu. Người thanh niên này đứng tại cửa ra vào đơn giản liếc nhìn một vòng. Cuối cùng khóa chặt tại Diệp Thần trên thân, nụ cười làm sâu sắc, cảm thấy có người ở sau lưng nhìn mình chằm chằm. Diệp Thần quay đầu nhìn qua, chỉ thấy một người mặc đơn bạc trang phục bình thường, trên lỗ tai mang theo tai nghe người, chính khoan thai nghe lấy âm nhạc nhìn lấy chính mình. Cái này người cho hắn cảm giác đầu tiên thì cùng thường nhân không giống nhau. Cái kia đạo như ẩn như hiện khí tức, để hắn vô cùng rõ ràng. Đây là người trong võ lâm, thanh niên chính là Tương Mâu. Hắn khẳng định không phải đi dạo đến nơi đây, mà chính là chuyên tìm tới Diệp Thần. Nhìn đến Diệp Thần nhìn đến chính mình, ta là tới tìm ngươi, Tương Mâu sẽ không nói đi vòng chỗ ngoặt lời nói. Kéo tay nghe, cười ha hả ngồi tại Diệp Thần bên người. Chúng ta quen biết sao? Diệp Thần không có cảm nhận được trên người đối phương có sát khí. Có thể khẳng định, đối phương không phải tìm chính mình đánh nhau. Tương Mâu một mặt nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Diệp Thần. Chẳng lẽ ngươi không cảm giác được thân thể phía trên khí tức? Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Cầm lấy quầy ba tiểu mỹ chén rượu, tại bên miệng nhẹ khẽ nhấp một cái. Ngươi là Tương Mâu? Không tệ, chẳng lẽ ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Tương Mâu trực tiếp thừa nhận nói ra. Diệp Thần nhìn cũng không nhìn đối phương liếc một chút, vẫn như cũ là phong khinh vân đạm cầm lấy chén rượu trong tay, nâng ở giữa không trung lay động. Ngươi hẳn phải biết, ngươi giết ta một cái huynh đệ, ta cũng sẽ giết ngươi. Hai người máu tanh như thế đối thoại, lại tại lẫn nhau trên thân không cảm giác được một chút sát khí. Tìm ta có chuyện, nếu như là muốn đánh nhau, ta phụng bồi. Diệp Thần tiếp tục nói, ta là có kiện sự tình nói cho ngươi. Diệp Thần quay đầu, một mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm Tương Mâu. Nói thật, hắn hiện tại cũng không muốn đánh nhau, chuyện gì? Tương Mâu nói ra, Ngô Tử Vân đã trở lại Xuyên Thành. Hắn đã triệu tập một nhóm lớn người, dự định đưa ngươi tất cả sản nghiệp hết thảy tiêu diệt. Bao quát ngươi nữ nhân, cần phải ngay tại mấy ngày gần đây nhất. Diệp Thần lông mày nhíu lại, khuôn mặt biến đến có chút âm lãnh. Ngươi cho là hắn làm như vậy hội có kết quả gì? Ta cứ như vậy thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại bên cạnh ngươi. Ngươi cho là thế nào? Tương Mâu nhún vai nói ra. Diệp Thần ánh mắt tĩnh mịch nhìn lấy Tương Mâu. Ngươi lại trợ giúp hắn? Không biết. Không phải vậy ta cũng sẽ không tới nơi này tìm ngươi. Tương Mâu nói ra, đến lúc đó hắn hội giả bộ đem tất cả mọi người theo ngươi nhất tuyệt thắng bại. Thực hắn sẽ tìm một số thân thủ cao minh người võ lâm, đưa ngươi những nữ nhân kia hết thảy buộc đi, dùng cái này uy hiếp ngươi. Ồ, Ngô Tử Vân đường đường một cái thanh bang thiếu chủ, sẽ như thế xúc động làm ra dạng này cử động tới đối phó chính mình. Điểm ấy vẫn là để Diệp Thần vô cùng ngoài ý muốn. Càng ngoài ý muốn là Tương Mâu trong miệng những người võ lâm kia. Chẳng lẽ thanh bang thật cùng võ lâm có không thể thoát ly quan hệ? Ngây một chút người, Diệp Thần hỏi, vì cái gì nói cho ta biết những thứ này? Tương Mâu nói ra, Ngô Tử Vân cùng ta không phải một loại người, mà lại hắn làm rất nhiều chuyện đều để cho ta vô cùng thất vọng. Cho nên, hắn muốn chết, ta muốn thấy đến hắn thực trong tay ngươi. Càng thảm càng tốt, ha ha ha ha. Nói, hắn tố chất thần kinh cười to. Cái này tiếng cười, khiến người ta có loại rùng mình, không rét mà run cảm giác. Ngươi đừng dùng ánh mắt như thế nhìn ta. Hắn đã từng không phải nắm qua ngươi nữ nhân sao? Hôm nay vẫn như cũ là không bỏ xuống được cái kia cái gọi là mặt mũi. Diệp Thần, ngươi có phải hay không cần phải cảm kích ta cho ngươi đưa tin? Diệp Thần lắc đầu, từ tốn nói, Ngô Tử Vân cố nhiên đáng chết, nhưng là, ngươi cũng đồng dạng đáng chết, bởi vì ngươi hai tay cũng dính đầy ta người máu tươi. Tương Mâu sững sờ, ngay sau đó ngửa đầu cười to. Đột nhiên, tiếng cười đình chỉ, hắn thanh tú trên gương mặt xinh đẹp phủ đầy dữ tợn. Cắn răng nói ra, trên cái thế giới này người vốn là đều cần phải chết. Ta giết bọn họ, chỉ là để bọn hắn sớm một chút giải thoát mà thôi. Diệp Thần híp mắt, đối với hắn loại này lý luận, đáp lại cười nhạo, ngươi cười cái gì? Tương Mâu sắc mặt tái xanh, lạnh giọng nói ra, trong mắt ngươi, ta nhất định vô cùng buồn cười a. Không sai, Diệp Thần gật gật đầu nói, ngươi ý nghĩ vô cùng ấu trĩ. Ấu trĩ? Tương Mâu mặt lộ vẻ lửa giận, khàn cả giọng quát, ngươi biết cái gì? Ngươi căn bản cái gì cũng không biết. Nói, hắn quất ra loan đao, hung hăng đâm vào quầy ba. Keng, quầy rượu quầy ba là đá cẩm thạch chế tác, vô cùng cứng rắn, nhưng là Tương Mâu lưỡi dao lại đâm thật sâu vào, có thể thấy được cái này bên trong lực lượng là đáng sợ cỡ nào. Động tác này lập tức dẫn tới đi viên Tiểu Mỹ thét lên. Tại trong quán rượu tranh đấu sự tình thường có phát sinh, thế nhưng là như loại này người đáng sợ chính mình còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Diệp Thần không những không giận mà còn cười. Ngươi đây là đang uy hiếp ta. Bưng lên trên quầy ba chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Một đạo nóng bỏng cảm giác xẹt qua Diệp Thần cổ họng, để hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ đều có chút nóng rực. Hơi hơi quay đầu nhìn Tương Mâu. Ngươi rất phách lối, bất quá ngươi đảm lượng ta rất ưa thích. Nói xong, Diệp Thần đứng người lên, tiếp tục nói, mạng ngươi, tạm thời giữ lại cho ngươi, bởi vì, có người càng muốn tự tay giết ngươi. Diệp Thần lời nói, để Tương Mâu sững sờ. Hắn không nghĩ tới chính mình như thế thô bạo động tác đều không có kích thích đối phương chiến ý. Trong lúc nhất thời cũng cảm giác được mất hết cả hứng. Từ xưa tới nay chưa từng có ai cùng Tương Mâu nói như vậy. Mọi người đối với hắn đều là tràn ngập hoảng sợ cùng chán ghét. Lại không phải liền là trên lợi ích hợp tác. Hắn nhìn lấy Diệp Thần bộ dáng, nội tâm đang cười. Tuy nhiên hắn cũng phi thường tò mò, người trẻ tuổi này vì sao lại mặt đối với mình bình tĩnh như thế. Làm các ngươi còn là một đứa bé thời điểm, Tương Mâu tại Diệp Thần tức đem rời đi thời điểm, đột nhiên tự lẩm bẩm nói ra, các ngươi sẽ chỉ ở phụ mẫu trong ngực nũng nịu, mà ta đối mặt chỉ là băng lãnh lạnh vách tường. Khi các ngươi tại phụ mẫu tỉ hổ bên trong không buồn không lo trưởng thành lúc, ta lại muốn mỗi ngày không ngừng hướng mọi người quỳ xuống, cầu xin có thể có được một miếng cơm ăn. Tương Mâu lời nói dẫn tới Diệp Thần chú ý. Hắn không nói gì, an tĩnh đứng ở nơi đó. Khi các người vui vui sướng sướng chơi đùa, ta lại muốn bị cùng tuổi tiểu bằng hữu khi dễ, nhục nhã, không có tôn nghiêm, không có nhan sắc, có chỉ là lạnh lùng chế giễu cùng khinh thường. Có người tại trên mặt ta nhổ nước miếng, ta mặc kệ hoàn thủ. Ta tuổi thơ chính là cái này bộ dáng, toàn bộ thế giới chỉ có hai màu trắng đen. Ta hận cái thế giới này, hận tất cả mọi người. Muốn tại, ta đã đầy đủ cường đại. Ta muốn đem những thứ này tuyệt vọng, thất vọng, thậm chí là các ngươi trong mắt huyết tinh, hết thảy đổi về đi. Ta muốn để tất cả mọi người biết ta lúc đầu cảm thụ, để cho các ngươi hết thảy cảm thụ loại kia bất lực tránh thoát tuyệt vọng. Diệp Thần không phải một cái ưa thích sát phạt người, thế nhưng là tại thời khắc này lại có thể thật sâu cảm nhận được Tương Mâu trong nội tâm cái nào phần thê lương, mơ hồ đối với hắn thân thế cũng có thể đoán ra cái đại khái. Hẳn là bởi vì cô nhi nguyên nhân, Tương Mâu đã từng bị người chế giễu cùng chán ghét, cho nên mới sẽ sinh ra thống hận cái thế giới này ý nghĩ. Ngươi đây là bệnh, cần phải trị, Diệp Thần răng rặc nói ra. Chờ ta giải quyết xong một ít chuyện, nếu như ngươi còn có thể hoặc là nói chuyện với ta lời nói, ta có thể giúp ngươi trị liệu, đến mức phí dụng mà, ta còn chưa nghĩ ra. Tương Mâu sững sờ ngồi tại nguyên chỗ, giờ khắc này hắn mê mang, hôm nay tìm tới Diệp Thần mục đích chính là muốn bốc lên hắn cùng Thanh Bang đấu tranh, vô luận phương nào chết mất đều là hắn vô cùng vui lòng nhìn đến sự tình. Thế nhưng là sự tình cũng không có như hắn tưởng tượng như thế. Đầu tiên là Diệp Thần đối với hắn không nhìn, thậm chí không có biểu hiện ra một chút sợ hãi. Thực là hắn phát hiện Diệp Thần cái này người cùng Ngô Tử Vân chỉ thấy chênh lệch. Cái này người không hề giống bên ngoài truyền ngôn như vậy phóng đãng không bị trói buộc. Càng không phải là nhìn thấy mỹ nữ thì nhấc không nổi bước người. Hắn vô cùng lý tính, so Ngô Tử Vân càng thêm ổn trọng. Trong lòng hắn đã kết luận Thanh Bang thất bại chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Rời đi quán bar, Diệp Thần đường kính trở lại thị huyết sân huấn luyện. Bây giờ Hạ Hàn đã đi. Nếu như Tương Mâu nói là thật, như vậy, hắn có lý do tin tưởng Thanh Bang sẽ ở gần đây xuống tay với chính mình. Diệp Thần không phải sợ Thanh Bang, mà chính là cảm thấy bên người luôn luôn có loại này hoặc là loại kia không tất yếu phiền phức. Thật sự là để đầu hắn đau. Huấn luyện thị huyết công tác vẫn là muốn chính mình tự mình động thủ. Không phải vậy, một khi tại gặp phải cái nào cái gọi là võ lâm cao thủ, thị huyết vẫn như cũ là pháo hôi. Cùng lúc đó, Thanh Bang tổng bộ, Ngô Tử Vân sắc mặt tái xanh ngồi tại một trương trên ghế rồng. Người nói là Tương Mâu cái kia ra hỏa đi tìm Diệp Thần. Ở trước mặt hắn đứng đấy hai cái cổ trang trung niên nam nhân, hai người giữa trán đầy đặn, vừa nhìn liền biết là võ lâm cao thủ. Trong võ lâm, bọn họ được xưng là âm dương sứ giả. Tên như ý nghĩa, bên trong một cái tương đối gầy điểm người là dương sứ giả, tương đối béo một chút thì là âm sứ giả. Hai người công pháp hỗ trợ lẫn nhau, nhất âm nhất dương, không sai, là đệ tử ta tận mắt nhìn thấy. Hơn nữa nhìn hai người bọn họ bộ dáng, nói chuyện với nhau vô cùng vui sướng, càng giống là đạt thành thỏa thuận gì, dương sứ giả một mặt cao ngạo nói ra. Ba, Ngô Tử Vân hung hăng vỗ cái ghế. Mẹ, cái này Bạch Nhãn Lang, chẳng lẽ quên năm đó là ta Thanh Bang thu lưu hắn sao? Bây giờ vậy mà ăn cây táo rào cây sung. Người đều là có ngày tính, loại này người thực chất bên trong cũng không phải là một cái an phận người. Âm sứ giả nghe xong, Ngô Tử Vân lời nói ở một bên lạnh lùng nói ra. Ngô Tử Vân sắc mặt vô cùng khó coi, ăn ta, ở ta, thậm chí dùng tiền đều là Thanh Bang cho hắn ra, không chờ hắn nói xong. Dương sứ giả đánh gãy nói ra, theo ta được biết, Tương Mâu thân thủ hoàn toàn có thể ngày hôm đó đánh giết tất cả thị huyết thành viên, mà lại không cần tốn nhiều sức. Thế nhưng là hắn không có, chỉ là đem những người kia hết thảy trọng thương. Nói tới chỗ này, hắn ngừng dừng một chút, phát hiện Ngô Tử Vân sắc mặt càng thêm khó coi. Tiếp tục nói, mọi người đều biết, cái kia Diệp Thần trên người có dưỡng nhan đan dạng này thần dược. Đối với vết thương khôi phục 10 phần biến thái, cho nên ta vô cùng không hiểu, Tương Mâu làm như vậy dụng ý đến cùng là cái gì. Ngô Tử Vân nghe lấy những lời này, càng nghe càng cảm thấy không thích hợp. Diệp Thần cố nhiên có chút thực lực, thế nhưng là hắn nghĩ tới Thanh Bang phân bộ bị tạc thời điểm, Tương Mâu tại Chiết Hải, mình bị đánh thời điểm Tương Mâu lại không tại, bắt hắn trở lại, cho dù chết, ta cũng để hắn chết trong tay Thanh Bang. Ngô Tử Vân nghiến răng nghiến lợi nói ra. Âm dương sứ giả nghe vậy vụng trộm liếc nhau, lần lượt lộ ra nụ cười. Kể từ đó, bọn họ đem sẽ nhận được Thanh Bang toàn bộ cung phụng. Phải biết, Thanh Bang thế nhưng là Hoa Hạ đại bang phái, thực lực hùng hậu, lấy ra cung phụng cũng không phải bình thường gia tộc có thể so sánh. Mà lại, trong võ lâm, Thanh Bang càng là một cái đại bang phái, trợ giúp Thanh Bang tuyệt đối là kiếm bộn không lỗ sự tình, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.